kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, cho ngươi một lần biến hóa quỷ cơ hội. Biến hóa quỷ, Triệu Lợi Dân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Đại Nhiên nói. Hoàn toàn siêu cương, dung chuyển hắn tam quan quỷ, ta có rất nhiều. Tô Đại Nhiên đem bách quỷ vực quỷ phóng ra một đám dữ tợn quỷ. Sợ Triệu Lợi Dân hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất không đứng lên nổi. Ta cho ngươi cái cơ hội. Nếu như Bạch Tiệp biến hóa quỷ, ngươi sẽ nói cho nàng biết cái gì? Tô Đại Nhiên đem trong túi giày cao gót móc ra. Nó là quỷ vật, sở hữu sống nhờ năng lực. Chẳng những có thể khống chế thân thể của đối phương, thậm chí có thể khống chế đối phương tư duy. Ở Triệu Lợi Dân ánh mắt khiếp sợ dưới, Tô Đại Nhiên xốc lên khoang dinh dưỡng, đem giày cao gót đeo vào Bạch Tiệp hai chân bên trên. Giày cao gót bên trong xuất hiện rậm rạp chằng chịt máu đỏ sắc, từng điểm tiến vào Bạch Tiệp thân thể. Bạch Tiệp thân thể có động tĩnh, nàng chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy, thế nhưng nhãn thần rất dại ra, không hề sáng bóng. Giày cao gót không muốn khống chế suy nghĩ của nàng, đưa nàng tư duy kích hoạt, nắm quyền trong tay dành cho nàng. Tô Đại Nhiên phân phó giày cao gót, hắn dùng giày cao gót cho Bạch Tiệp một lần biến hóa quỷ cơ hội. Thân thể từ giày cao gót khống chế, tư duy có thể ủy quyền cho Bạch Tiệp. Lợi Dân, Bạch Tiệp mở mắt, hai mắt của nàng hoàn toàn đỏ ngầu, đầy giày đặc máu đỏ sợi, còn nhỏ tiên huyết. Bởi vì nàng vốn là người chết, giày cao gót là mạnh mẽ để cho nàng biến hóa quỷ, kích hoạt rồi suy nghĩ của nàng. Hai chữ, làm cho Triệu Lợi Dân quỳ trên mặt đất, che mặt mà khóc, ta đây là thế nào? Bạch Tiệp đem Triệu Lợi Dân đỡ dậy, suy nghĩ của nàng còn dừng lại ở sinh dục Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh. Ngày đó nàng giống như là ngủ vài chục năm người sống đời sống thực vật, đột nhiên thức tỉnh. Đối với hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả. Ta Tiệp muội, Triệu Lợi Dân tay run run, vuốt ve Bạch Tiệp gương mặt của một bụng nói. Đến cuối cùng chỉ còn lại có bốn chữ. Ta tới giải thích một chút a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên ho khan một tiếng. Ngươi là Khả Vi cùng Khả Hinh nam bằng hữu a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên còn chưa lên tiếng đâu, Bạch Tiệp liền đoán được. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Chính mình mẹ vợ có điểm lợi hại a. Đây là làm sao đoán được? Trên người ngươi có Khả Vi cùng Khả Hinh cái kia hai cái nha đầu mùi. Bạch Tiệp không sợ Tô Đại Nhiên, ngược lại xem Tô Đại Nhiên ánh mắt phi thường hài lòng. Mùi, Tô Đại Nhiên sờ sờ ngón giữa cùng ánh mắt, hoàn toàn chính xác, trên người mình có Triệu Khả Vi một ngón tay cùng Triệu Khả Hinh một viên. Ánh mắt Triệu Lợi Dân không cảm giác được, nhưng Bạch Tiệp có thể cảm giác được. Nàng lúc này là quỷ, càng là một vị mẫu thân, há có thể không cảm giác được nữ nhi khí tức. Khả Vi cùng Khả Hinh là chết như thế nào? Bạch Tiệp sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trên người tản ra sát khí kinh thiên. Có con gái hắn tất có mẹ, Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh có thể dữ dội như vậy, hơn phân nửa là di truyền Bạch Tiệp tính cách. Bạch Tiệp thoạt nhìn ôn nhu, chỉ khi nào hung, tuyệt đối là hỏa sơn bạo phát. Tô Đại Nhiên một lần nữa nói một cái Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh sự tình. Cái kia Triệu Văn, ta giết hai lần. Cái kia nhân diện Ngô Công Nam, Khả Hinh tự tay giết chết. Hiện tại các nàng đều ở đây cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Đoạn thời gian trước đã đi đệ tam tổng hợp y viện, chuẩn bị đem nơi đó lắp đặt thiết bị một cái, một lần nữa khai trương. Nhưng là lão Triệu ta không có cứu ra, ta lúc đó thực lực không đủ, ở cộng thêm tình huống quá nguy cấp, đưa tới lão Triệu thành yêu chất dinh dưỡng. Tô Đại Nhiên xin lỗi nhìn thoáng qua Triệu Lợi Dân, Triệu Lợi Dân vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần Khả Hinh cùng Khả Vi hai nhà đầu này tốt là được. Về sau Khả Hinh cùng Khả Vi liền nhờ ngươi thay ta chiếu cố tốt các nàng. Triệu Lợi Dân giờ khắc này đã hoàn toàn tin tưởng Tô Đại Nhiên. Nhất định, nhất định. Tô Đại Nhiên gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Bạch Di, Ngươi cảm thụ một chút ngươi có hay không kỳ quái năng lực. Ta đến sau này, lâm vào vô hạn tuần hoàn. Mỗi 3 giờ, hết thảy đều biết bắt đầu lại một lần. Sở dĩ tạm thời đem Bạch Tiệp biến hóa quỷ, Tô Đại Nhiên chính là vì tìm hiểu một chút Bạch Tiệp quỷ năng lực. Hắn thật sâu hoài nghi, chính mình tiến nhập vô hạn tuần hoàn, chính là kinh dị trò chơi thế giới Bạch Tiệp dở trò. Năng lực, Bạch Tiệp gật đầu, nàng lần đầu tiên biến hóa quỷ, dựa vào là giày cao gót, thực lực chết no đỉnh cấp hồng y. Nàng không cảm giác được quỷ vực, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được chính mình mới bắt đầu quỷ năng lực. Cái này đối với Tô Đại Nhiên rất trọng yếu. Ở nàng cảm thụ chính mình quỷ năng lực thời điểm, phòng ngầm dưới đất đèn bùm bùm bắt đầu thiểm thước, tiếp lấy Bạch Tiệp tiêu thất phản chi Tô Đại Nhiên cái bụng tê dần. Hắn cảm giác trong cơ thể mình xuất hiện một tay, cái tay này nhẹ nhàng sờ sờ buồng tim của mình rất nhanh, Bạch Tiệp xuất hiện, bàn tay nàng trên có huyết, máu này là Tô Đại Nhiên tim huyết, bởi vì đó là máu đen, là thuộc về Ilian, tương đương nhập thân. Ta mới vừa tiến vào trong cơ thể của ngươi, có thể khống chế ngươi toàn bộ, cũng có thể lấy đi bên trong cơ thể ngươi bất kỳ vật gì. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái mượn bụng sống lại kỳ quái năng lực. Ta có thể nhập thân vào nhiệm bực nào tôn, tại trong cơ thể, mượn thân thể của bọn họ, một lần nữa sống lại. Còn có, Bạch Tiệp thân thể đột nhiên thay đổi hư ảo, từ thực thể biến thành hư huyễn thân thể. Năng lực này, gọi là chuyển biến, Bạch Tiệp biến hóa quỷ sau năng lực, phi thường quỷ dị đến Tô Đại Nhiên đều cảm giác được khủng bố. Nhập thân, mượn bụng trọng sinh, chuyển biến, đây là Bạch Tiệp hiện nay có 3 cái quỷ năng lực. Cái này, được triệu, 3 cái quỷ năng lực, làm cho Bạch Tiệp trở thành đặc biệt nhất quỷ, cũng là khó giết nhất chết quỷ. Nàng có thể ở quỷ vật cùng oan hồn trong lúc đó cắt thậm chí. Tô Đại Nhiên hoài nghi, Bạch Tiệp chuyển biến, thậm chí có thể đem quỷ vực biến thành oan hồn giới. Điểm này có điểm giống song hung âm nhu, nhưng hai người như trước có lớn vô cùng phân biệt. Song hung âm nhu, chia làm tỷ tỷ và muội muội, ai cũng có sở trường riêng, lại xài chung nhất thể. Mà Bạch Tiệp là oan hồn cùng quỷ vật làm một thể. Lẫn nhau chuyển biến, không chịu bất luận cái gì hạn chế nhưng đã tới không kịp tiếp tục tìm hiểu một chút đi chuẩn. 3 giờ đến rồi, bốn phía bắt đầu vặn vẹo, hết thảy đều khôi phục lại mới bắt đầu dáng dấp. Tô Đại Nhiên không nói một lời ngồi ở phòng khách. Cau mày suy tính, Triệu Lợi Dân gọi điện thoại, vội vội vàng vàng lao ra ra môn. Lần này, Tô Đại Nhiên không có Tuyển Trạch ngăn lại Triệu Lợi Dân. Hắn cần chăm chú suy nghĩ khoảng khắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.